Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 36, 36, lãnh đống thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộ đi về phía doanh trại dã chư nhân, trong lòng hắn đang rất hoang mang, có hào quang của pháp thần ở đây. Đến khi hắn đánh lên được cấp 10 thì chắc chắn tăng được không ít chí lực. Chỉ cần pháp thuật của hắn đủ cao thì Bạch Lang Vương hay thủ lĩnh dã chư nhân cũng có khác gì nhau đâu. Khi hắn đang nghĩ vậy, tiếng tin nhắn riêng vang lên. Giá cuối cùng, 40 đồng vàng, ta treo bán ở phòng đấu giá. Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Mộ phá lên cười. Rõ ràng là đối phương đang cần đồng vàng gấp đây mà. Đắt quá, ngươi biết một đồng vàng đáng bao nhiêu tiền không? Ta chỉ trả 20 đồng vàng thôi, kỹ năng này của ngươi chắc là nổ ra từ quái nhỏ, đúng chứ? Tuy tần suất xuất hiện không cao nhưng trò chơi thần đồ có nhiều người chơi vậy, nó chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện thôi. Dù sao thì kỹ năng này cũng chẳng có ích lợi gì nhiều, ta đợi được. Tô Mộ rất quyết đoán gửi tin nhắn đó đi. Trong tân thủ thôn nào đó, chỉ tiêu, tên đó lại ép giá rồi, hắn nói chỉ đáng 20 đồng vàng thôi. Đúng là một tên gian thương. Một cô bé trông khoảng 16, 17 tuổi, buộc tóc hai bên hét lên với vẻ tức tối. Những người mua khác thì sao? Người được nàng gọi là chỉ tiêu cầm một thanh trường kiếm, tóc ngắn, là một nữ chiến sĩ trông rất phóng khoáng. Hỏi một lượt rồi, giá cao nhất cũng chỉ có 20 đồng vàng thôi. Hay là chúng ta treo bán với giá 20 đồng vàng nhé? Khi đồng vàng đến tay là chúng ta sẽ trả được nợ. Cô nàng buộc tóc hai bên siết chặt hai tay lại, giọng điệu có vẻ hơi phân vân. Hai, nghe đến đó là chỉ tiêu lại thở dài một hơi. Nàng may mắn, nhưng cũng bất hạnh. Bất hạnh là vì trước khi vào thần đồ, nàng vốn là một con gái của gia đình giàu có, thế nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố, khiến nhà nàng táng ra bại sản, nợ một khoản lớn. Có lẽ là vì thân thế thảm thương vậy nên ông trời lại chiếu cô nàng, để khi nàng đánh quái, có nổ ra một cuốn sách kỹ năng. Đó là điều may mắn của nàng. Nợ của ta, phải dùng bao nhiêu đồng vàng thần đồ mới trả hết được. Nàng mở phần nói chuyện riêng ra, gửi đi một tin nhắn. Tiêu tiêu, ngươi khách sáo với ta làm gì? Chỉ cần ngươi chịu theo ta thì còn phải trả nợ làm gì chứ? Bên kia trả lời kiểu cợt nhả. Đừng nói vớ vẩn nữa, nói con số đi. Chỉ tiêu cao mày, trả lời rất lạnh lùng. Được thôi, bây giờ đồng vàng thần đồ đáng tiền lắm, nếu đổi ra thì ngươi đưa ta 25 đồng vàng là chúng ta thanh toán xong. Tin nhắn này khiến nàng siết chặt tay lại. Nói với người kia, 25 đồng vàng, phí thủ tục hắn chi, đây là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Nàng nói với cô gái tóc hai bên. Ta biết rồi, cô gái buộc tóc hai bên gật đầu. 25 đồng vàng, ta trả phí thủ tục. Đối phương đưa ra cái giá, Tô Mộ tính toán một chút. Hắn mua kỹ năng này phải tiêu mất 27,8 đồng vàng. Với rất nhiều người thì đây chắc chắn là một cái giá trên trời, nhưng hắn không hề để tâm. Cứ tìm bừa một nơi đánh quái cả ngày thì bán ra đám đồ đầy bụi cũng không chỉ dừng lại ở con số này. 30 đồng vàng là giá thật mà ta muốn, cái giá này là được rồi. Hắn gửi cho đối phương một tin nhắn. Treo bán đi, đã treo bán. Một lát sau, có tin nhắn trả lời lại. Tô Mộ mở ra phòng đấu giá, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy lãnh đống thuật giá 27,8 đồng vàng đó. Mua luôn, Tô Mộ vung tay lên, hắn mua luôn. Cảm ơn ngươi, có thể kết bạn được không? Thêm một người bạn thêm một con đường mà. Sau khi giao dịch thành công, đối phương lại gửi tin đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ta có tiền, có thực lực nên muốn kết bạn với ta sao? Tin nhắn của đối phương thực sự khiến Tô Mộ hơi bất ngờ. Nhưng cũng đúng mà, người có thực lực như hắn, có rất nhiều người muốn kết bạn mà. Tô Mộ không trả lời lại, tắt phần nói chuyện riêng luôn. Kỹ năng này đã đến tay rồi, ai mà có thời gian để ý đến ngươi chứ? Hai kỹ năng đều kéo mắc luôn. Thứ cần thăng cấp lên trước dĩ nhiên là bí kíp có được từ đội trưởng vệ binh rồi. Có muốn thăng cấp phân thân ảo ảnh, S, lần thăng cấp này cần tiêu hao 2.000 điểm kỹ năng. Không hổ là kỹ năng cấp S, đổi lại là người khác thì quả thật là không thăng cấp nổi. Nhìn vào tin nhắc nhở trước mắt, Tô Mộ khẽ mỉm cười, hắn không chút do dự. Sở hữu điểm kỹ năng vô hạn, không phải là để mình hắn mặc sức sử dụng sao? Ta thêm, phân thân ảo ảnh, S, nâng cấp thành công. Phân thân ảo ảnh cấp, S, thành công nâng cấp thành phân thân ảo ảnh, SS, như vậy là không nâng lên được nữa à, phân thân ảo ảnh chỉ có thể nâng lên được tới cấp độ SS. Tô Mộ lại chưa từng nghĩ tới chuyện này, hắn còn tưởng rằng kỹ năng này có thể nâng lên tới cấp thần luôn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Kỹ năng cấp thần hiển nhiên không dễ dàng có được như vậy rồi. Đoán chừng trong một khoảng thời gian khá dài, cấp độ mà mình có thể nâng lên tới cũng chỉ có thể là cấp SSS thôi. Dĩ nhiên, những điều này cũng không thể nói trước được, không biết chừng lúc nào đó mình hắn lại giành được vị trí thứ nhất nữa thì kỹ năng cấp thần liền tới tay. Xem thử hiệu quả nào. Phân thân ảo ảnh, SS, sau khi sử dụng sẽ có được một phân thân này sẽ kế thừa 100. Thuộc tính của ngươi, 200. HP, phân thân không thể sử dụng kỹ năng, chỉ có thể thực hiện công kích bình thường, thời gian cooldown 1 tiếng. Có thêm gấp đôi lượng máu, không tệ. So với lúc trước, hiệu quả của cấp độ SS có thêm gấp đôi lượng máu, hắn hoàn toàn có thể sử dụng phân thân này để làm cái khiên thịt rồi. Tiếp theo là nâng cấp lãnh đống thuật. Tô Mộ nhìn qua kỹ năng khống chế vừa có được. Lãnh đống thuật thành công nâng cấp thành lãnh đống thuật. Cấp E, lãnh đống thuật. Cấp E, thành công nâng cấp thành lãnh đống thuật. Cấp D, lãnh đống thuật. Cấp A, thành công nâng cấp thành lãnh đống thuật. Cấp S, lãnh đống thuật. S, sau khi thi triển sẽ đóng băng toàn bộ kẻ địch trong phạm vi 30m, duy trì trong thời gian 5 giây, gây ra sát thương bằng 100. Công kích ma pháp, khi thi triển sẽ tiêu hao 500 điểm mana, thời gian cooldown 5 phút, cách chương.